Võng du đại tướng sư. Chương 121, mệnh bài lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khác, hai người này cùng thật là hẹp. Nhìn thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà, Tả Dương trong lòng cũng là khá là bất đắc dĩ, hít một tiếng. Xem ra ngày hôm nay ân tình này sợ là lại muốn ghi nợ. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đều đến rồi a, Vương Dĩnh trước không phải đã nói. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cầu nàng chỉ vì thêm Dương ca một cái bạn tốt sao? Không biết sau đó đến cùng là thêm vào không có. Bây giờ cùng Dương ca quan hệ thì thế nào? Còn có một cái Nghĩa Bạc Vân Thiên người. Cái kia đẩy Giang Nam Đình công đoàn đánh dấu người. Hẳn là Giang Nam Đình hội trưởng chứ? Thấy cảnh này, Cẩm Tú phòng làm việc trong lòng người không khỏi có chút thấp thỏm. Bọn họ ai cũng không có cách nào phán đoán trước mắt tình huống này đến cùng là tốt hay xấu. Vương Hạo lần này là thật sự chết chắc rồi. Chỉ có Trần Di cùng Vương Dĩnh hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trong lòng đã có đáp án. Hai người bọn họ là toàn bộ trong phòng làm việc duy hai cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tiếp xúc qua người. Càng là hắn khi đó làm người khó có thể tưởng tượng thái độ khiêm nhường mãi đến tận hiện tại còn làm cho các nàng ký ức chưa phai. Bởi vậy các nàng phi thường xác định, bất luận sau đó giữa hai người lại đã xảy ra cái gì, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đều tuyệt đối sẽ là Tả Dương bên này. Mà cùng lúc đó, hội trưởng Phi Thiên Biên bước đến gần một chút thời điểm, Vương Hạo đã cười theo từ trong đám người ra đón. Cho tới Tả Dương, hiện tại căn bản không cần lại phòng bị. Hắn cũng ước gì Tả Dương không biết lợi hại. Xông lên giết hắn thuận tiện đồng thời chọc giận Phi Thiên Biên bức cùng hai vị khác đại lão đây. Chỉ sợ hắn không dám. Hừ, Phi Thiên Biên bức chỉ là lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn. Liền lại quay đầu lại biết vâng lời đối với Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà dùng tay làm dấu mời. Hai vị mời tới bên này. Chuyện này trước hết giao cho ta xử lý đi. Chắc chắn cho hai vị một cái thỏa mãn kết quả. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà thì lại cũng là liếc mắt dùng một loại nói không rõ ràng đến cùng ý vị như thế nào ánh mắt nhìn. Vương Hạo một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Phát sinh hai cái nặng nề giọng mũi. Cũng là nghe xong Phi Thiên Biên bức lời nói. Vương Hạo trong nháy mắt cảm thấy có chút không đúng lắm. Lại nói chuyện này không phải Giang Nam Đình chuyện của chính mình sao? Tại sao phải cho hai người bọn họ một cái thỏa mãn kết quả? Lẽ nào hai người kia không phải trùng hợp cùng Phi Thiên Biên bước đồng hành sao? Mà là đặc biệt vì chuyện này mà đến. Như vậy, bọn họ đến cùng muốn một cái ra sao thỏa mãn kết quả đây? Có vẻ như mình cùng hai người kia trong lúc đó không có cái gì gặp nhau đi. Tình anh đoàn người thì càng thêm không thể. Nghĩ như vậy, Vương Hạo không tự cảm thấy nhìn về phía giờ khắc này đồng dạng cau mày Tả Dương. Tên khốn kiếp này xem ra cũng không thoải mái. Lẽ nào trước hắn liền cùng hai người kia kết xuống mối thù? Nha đúng, ta nghĩ tới. Vương Dĩnh trước đã nói Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam muốn cầu cạnh Tả Dương. Cũng không biết là thật hay giả. Nhưng để như vậy đại nhân vật khúm núm quá. Nói vậy từ lâu ghi hận trong lòng. Thậm chí thẹn quá thành giận. Nếu là như vậy, cái kia chuyện này liền càng làm dễ. Cũng không đúng. Nếu như trước liền cùng hai người kia kết xuống mối thù. Hắn thì lại làm sao có thể đủ tốt ngay ngắn chơi đến hiện tại. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Vương Hạo trong lòng không ngừng phỏng đoán tình huống trước mắt. Nhưng là bất luận làm sao đều không thể đến ra một cái đáp án xác thực. Hắn làm sao biết, Tả Dương nhíu mày. Vẻn vẹn chỉ là ở khá là bất đắc dĩ tính toán chính mình lần này lại muốn ghi nợ ân tình thôi. Cũng là ở trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại trong quá trình. Phi Thiên Biên bức cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà đã gần như đến Tả Dương trước mặt. Sau đó, huynh đệ, Phi Thiên Biên bức lộ ra một mặt ý cười. cùng lên tay nói. Nhưng ngay lập tức Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà gần như cùng lúc đó gọi ra xưng hô. Lại làm cho Phi Thiên Biên bước trái tim kinh hoàng mấy lần. Tiên sinh, đại sư, người anh em này lập tức liền không biết nói cái gì tốt. Nếu như Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà đều muốn như thế xưng hô trước mặt người này lời nói. Hắn này một tiếng, huynh đệ, nhưng dù là chiếm hai vị này đại lão tiện nghi a, tìm đường chết a, cùng lúc đó. Bất kể là Cẩm Tú phòng làm việc người, vẫn là Giang Nam đỉnh người cũng tất cả đều hóa đá. Được kêu là một cái hãi hùng khiếp vía. Liên trùng này hai tiếng xưng hô, còn cần lại hoài nghi Tả Dương cùng quan hệ giữa bọn họ sao? Còn cần suy nghĩ thêm bọn họ tới chỗ này mục đích sao? Còn cần lại ôm ấp dù cho là một chút xíu hy vọng sao? Thậm chí liền ngay cả Trần Di cùng Vương Dĩnh cũng là một mặt kinh ngạc. Các nàng coi như có chuẩn bị tâm lý, cũng hoàn toàn không nghĩ đến Tả Dương cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hiện tại thì ra là như vậy quan hệ. Mà Vương Hạo đây, người này trái tim cuồng quất không ngừng đồng thời. Trong tai vang lên ong ong, Trần cũng bắt đầu có chút như nhũn ra. Là một người ngự trị ở người chơi bình thường bên trên cao thủ. Trước hắn liền biết, lại không nói cái kia Nghĩa Bạc Vân Thiên người là ai. Người bình thường chỉ là nhạ cái chức Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Cũng đã nửa bước khó đi. Mà nghe Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đối với Tả Dương xưng hô. Có vẻ như Tả Dương mới là sau lưng đại lão. Thời khắc này, một luồng không cách nào ước chế hối hận cùng ảo não dâng lên Vương Hạo trong lòng. Hắn không nhịn được muốn mạnh mẽ đánh chính mình một bạt tai. Là một người game thủ chuyên nghiệp. Một khi ở trong game nửa bước khó đi. Hơn nữa còn là như thế một cái hiện nay trên thị trường duy nhất nóng này trò chơi. Đó chẳng khác nào tự tay đập phá bát ăn cơm của chính mình. Thế nhưng, hiện đang nói xin lỗi tới còn kịp sao? Mà một mặt khác, hai người các ngươi, Tả Dương nhưng như cũ vẫn là cái kia phó vẻ bất đắc dĩ. Trực tiếp quên đi Phi Thiên Biên bức, lắc lắc đầu đối với Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà nói rằng. Lần này thì thôi, cái này tình ta lĩnh, nhưng sau đó không muốn lại tự tiện chủ trương. Chân chính cần giúp đỡ thời điểm ta sẽ chủ động tìm các ngươi. Được không? Nghe nói như thế, mọi người lại là ăn một đại kinh. Suýt chút nữa một cái không đứng vững ngã xuống đất. Không đợi như vậy a, có muốn hay không lớn lối như vậy? Như vậy đại lão chủ động quá đến giúp đỡ. Ngươi còn không tình nguyện là làm sao tích? Khẩu khí này quả thực được rồi. Quả thực đã có Khang Hy ở đối với Thế Long nói. Trẫm muốn cải trang đi nước ngoài thể sát dân tình. Người không có chuyện gì đừng tổng theo trẫm hộ giá. Có thể hay không để cho trẫm chính mình đem một cái hoàn chỉnh bức trang xong trở ra. Vừa thị giác. Được rồi tiên sinh. Đại sư. Chúng ta lần sau chú ý. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà không ngờ chắp tay. Không chút nào lời oán hận cười nói. Các ngươi đã đến cũng đã đến rồi. Việc này liền giao cho các ngươi xử lý đi. Có điều chú ý một hồi ảnh hưởng. Ta khá là yêu thích thanh tĩnh. Không muốn bởi vì việc này đưa tới quá nhiều ánh mắt. Tả Dương gật gật đầu. Hất tay trưởng quỹ bắt tay vào làm. Tiên sinh, ta lắm miệng hỏi một câu. Không biết tiên sinh dự định xử lý như thế nào người này. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hỏi đương nhiên là Vương Hảo. Tả Dương quay đầu lại lạnh lùng nhìn giờ khắc này đã là sắc mặt trắng bệch. Đứng cũng không vững Vương Hảo một chút. Hờ hững nói rằng, như thế nào cũng có thể. Chỉ cần đừng làm cho ta ở trong game gặp lại hắn là được. Ta hiện tại có chút việc gấp. Đi trước một bước, nói chuyện, Tả Dương đã lấy ra một khối chính đang lóe lên hồng quang ngọc phù. Món đồ này gọi là Di Hoa Cung mệnh bài. Công năng tương tự với rất nhiều trong game. Dota, hoặc là trở về thành thạch, Mà lúc này Di Hoa Cung mệnh bài hồng quang liên tục lấp lóe, liền biểu thị Di Hoa Cung cung chủ tìm hắn có việc. Còn là khẩn cấp tình hình hoặc nhiệm vụ gì, cái kia liền không nói được rồi. Bà chủ, các vị, ta đi trước a, gặp lại sau. Lại trùng Trần Di chờ Cẩm Tú phòng làm việc người ra hiệu một hồi. Tả Dương liền trực tiếp sử dụng ngọc phù. 3 giây sau khi hóa thành một tia sáng trắng biến mất không còn tăm hơi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thoáng thở một hơi đến. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Hứa Tiên cảm nhật xả lẫn nhau đối diện một hồi. Lập tức liền làm như đạt thành rồi một loại nào đó nhận thức chung bình thường gật đầu một cái. Ta đi tới, cái kia gọi Tam Thiên Si Vọng người. Vừa nãy đại sư lời nói ngươi đã nghe được đi. Hứa Tiên cảm nhật xà trước tiên tiến lên một bước. Dùng tuyên án khẩu khí nói rằng. Nếu là có tự mình biết mình. Ngươi sau đó liền không muốn lại đăng nhập cái trò chơi này. Ta lấy nghĩa bạc Vân Thiên hội trưởng thân phận tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là nghĩa bạc Vân Thiên tử địch. 24 giờ mọi thời tiết truy nã. Chỉ cần online liền sẽ có người đi truy sát. Hiện tại đến phiên ngươi tỏ rõ thái độ rồi. Thẩm lão huynh, cách chương.